Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1265, chương 1269, ngoài ra chuyện trọng yếu. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng ngày thứ hai. Trời mới vừa tờ mờ sáng lúc này một chiếc Việt dã cắt phổ xa ở hoang vu đất hoang ở trên nhanh. Chóng bay nhanh cái này, bởi vì là đường gập ghềnh không bằng phẳng. Tài xế cùng bên người hắn cái đó cơ hồ là phải đứng che đầu cùng mặt chỉ lộ ra con mắt người. Không ngừng theo lắc lư, đung đưa mình thân thể. Nhưng là bọn họ mục tiêu chỉ có một. Chính là vậy cách đó không xa liên miên thung lũng. Xe hơi bay nhanh mà qua sau đó. Phía sau chính là một chuỗi cuồn cuộn tung bay bụi đất. Jamo Aziz tiên sinh, mang ta đi gặp Jamo Aziz tiên sinh. Nhanh lên một chút. Xe còn không có thật ổn. Cái đó ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị trí người liền nhảy xuống xe. Hướng một người có một đám người người trông chừng sơn động bên cửa hang. Một bên liền hướng về phía người trông chừng cửa cái đó cầm súng người lớn tiếng hô. Mời ngài cùng ta tới. Ibn Rashid tiên sinh. Cái đó cầm súng trông chừng hướng về phía xuống xe người nọ gật đầu một cái. Cùng người nọ kéo xuống mình mặt nạ. Trông chừng liền nhận ra hắn. Rất hiển nhiên bọn họ đều là biết. Vì vậy liền mang theo cái này Ibn Rashid tiên sinh hướng trong động đi vào. Xuyên qua một đoạn hang núi. Sau đó liền thấy sáng tỏ thông suốt địa phương. Nơi này điểm đèn. Là cái loại đó led các loại. Sạc điện sau đó liền có thể làm thiết bị chiếu sáng dùng. Nơi này có bàn đá. Còn có băng đá. Ước chừng 5-6 người đang vây ở cái bàn kia ngồi. Trên bàn để một máy tính bảng. Những người này thật giống như thảo luận chuyện gì. Một người trong đó người nghe được đi tới tiếng bước chân. Liền đứng lên. Nhất thời liền hiện ra hắn cao lớn. Ước chừng là 2 mét trở lên thân cao. Vóc người to lớn. Giống như là một khổng lồ vậy. Hắn đứng lên liền hướng cái đó người tiến vào đi nhanh tới. Kinh ngạc vui mừng kêu. Người rốt cuộc đã tới. Ta huynh đệ, là mang đến cho chúng ta liền tin tức trọng yếu gì sao? Cái đó gọi làm Ibn Rashid người liền nhanh chóng gật đầu một cái. Cùng người vừa tới hung hãn ôm một cái. Nói, đúng vậy, ta huynh đệ, đầu ta dẫn, ta mang theo có thể tin tức. Tối ngày hôm qua chúng ta thấy, chúng ta nghe được, đều là thật. Đây là ta dùng hồng ngoại máy quay phim một đoạn video. Vừa nói liền từ mình áo choàng. Phía dưới lấy ra một cái máy quay phim. Nghe hắn vừa nói như vậy. Vì vậy ngồi ở chỗ đó mấy người cũng tới. Sau đó bọn họ tụm lại. Xem đêm khuya này thâu vào video. Video bởi vì là khoảng cách khá xa. Cho nên những cái kia ánh lửa tỏ ra có chút nhỏ. Ở trên màn ảnh. Thanh âm cũng tương đối yếu ớt, nhưng là để cho tinh thần bọn họ rung một cái là vầng trăng kia bỗng nhiên bị che kín, lại bỗng nhiên sáng lên ống kính càng làm cho bọn họ kinh nghi bất định. Ở hồng ngoại ống kính chụp xuống, mơ hồ có thể thấy bầu trời tựa hồ có lưu động mây đen vậy. Là một khối lớn mây đen, mà chính là mây đen này một hồi che kín trăng sáng, một hồi để cho trăng sáng lộ ra. Trọng yếu hơn chính là, vậy đoàn ở hồng ngoại xuống đồ sộ vật lớn bỗng nhiên lao xuống trước phun ra ngọn lửa. Ta chân chủ, cái đó cao lớn người bỗng nhiên liền thấp giọng kêu một tiếng. Sau đó rất nghiêm túc nhìn người còn lại nói, chúng ta kinh thư ở trên đã từng có tiên đoán. Đó chính là, làm thần thú trọng lâm nhân gian lúc này cái thế giới này sẽ phát sinh biến hóa mới. Các ngươi thấy được. Cái này có phải hay không thần thú? Hắn ánh mắt quét nhìn mọi người. Nhìn như hắn vô cùng rung động. Mà mọi người so hắn càng thêm rung động. Bọn họ tựa hồ cảm thấy cái này không nên xuất hiện đồ. Bỗng nhiên lúc này liền xuất hiện. Mở máy vi tính ra. Thấy mọi người kinh nghi bất định ánh mắt. Cái này Jamo Aziz tiên sinh liền sải bước hướng bên cạnh cái bàn đá máy vi tính bên đi tới. Mọi người cũng nhanh đi theo hắn sau lưng, mở máy vi tính ra. Sau đó Jamo Aziz từ trong máy vi tính điều ra video. Mà cái video này, chính là năm đó New York cùng Los Angeles đụng phải rồng hung ác công kích thời điểm thu hình. Đúng vậy, chính là cùng cái này rất giống. Nhưng là ta không thể chắc chắn. Có rất lớn bộ phận đều rất muốn. Bởi vì là nhìn không phải rất rõ. Chấm ngoặc kép, Ibn Rashid lập tức liền kích động kêu. Hắn chợt vừa đứng, để cho người xung quanh giật nảy mình. Chỉ có vậy ra mồ Aziz nhíu mày. Nếu như, người không có nhìn lầm, hoặc là nói chúng ta không có đoán sai. Cái này chính là của chúng ta thần thú. Là thánh địa trông chừng thần. Nhưng là, tại sao lại xuất hiện ở New York cùng Los Angeles? Jamal Aziz lắc đầu một cái. Có chút không thể hiểu được đứng lên. Nhìn Ibn Rashid nói. Lập tức lên đường. Chúng ta đi xem tối hôm qua rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Vừa nói liền cái đầu tiên đi ra phía ngoài. Jamal Aziz cùng Ibn Rashid hai người ngồi ở một chiếc xưởng bồng trên xe sớp mặt. Phía sau đi theo mười mấy chiếc bán tải xe cùng xe hàng lớn. Trên xe cũng chở đầy liền cầm tạp thất tạp bát vũ khí người. Bọn họ một tổ ong xông lên bán tải hoặc là xe hàng lớn. Sau đó đoàn xe liền cuốn lên một loạt bụi đất, hướng mục tiêu lên đường. Xe hơi chạy 5-6 giờ sau đó, dần dần ở Ibn Rashid dưới sự chỉ dẫn, đến phát sinh ngày hôm qua liền tai nạn địa phương. Nơi này nhất định chính là địa ngục nhân gian. Đến bây giờ cũng còn tản ra hàng loạt mùi khét, để cho rất nhiều người đều cảm giác được muốn ói. Có hai người không nhịn được, liền đến một bên nôn mửa, đốt cháy thi thể khắp nơi đều là thi thể nám đen, hòa lẫn ngọn lửa cháy qua mùi vị, để cho người cảm giác nơi này giống như là trải qua một trận tàn khốc tàn sát vậy. Hơn nữa kiểu chết đều là vô cùng thê thảm. Jamal Aziz một nhảy xuống xe, cũng không ngừng lật xem những cái kia đốt cháy thi thể. Là Sombrody người. Ibn Rashid cũng xuống xe. Hắn nhìn xem còn sót lại một ít quần áo và vũ khí trang bị. Hướng về phía Jamal Aziz nói. Không biết Sombrody có ở chỗ này hay không mặt. Phỏng đoán, hắn nhất định là cũng bị đốt chết ở trong này. Nơi này, rất hiển nhiên, là không thể nào trốn đi một người. Này, sếp. Ta thấy được tên khốn kia vải la dẫn đường. Hắn thật giống như chết. Không, không, không, là thật đã chết rồi. Chết không thể chết lại. Tên khốn này, ta nhất định phải cho giết hắn người kia ban gửi một cái giải thưởng lớn chương. Một cái cõng súng, người vội vã chạy tới. Hướng về phía Jamal Aziz lớn tiếng hưng phấn hét to. Đi, đi xem. Jamal Aziz lập tức liền hướng về phía người kia nói. Mang ta đi xem. Nếu quả thật là tên khốn kia. Không thể không nói. Chúng ta thần thú lại một món chuyện tốt. Hắn tiêu diệt chúng ta lão đối đầu. Vừa nói liền sát theo người nọ hướng đi về phía trước đi. Đi ước chừng một cây số cỡ đó. Người kia lúc này mới chỉ trước mặt một đống sắt vụn nói. Tên khốn kia đang ở bên trong. Bất quá. Bị chết thật đúng là thê thảm. Cả người thân thể xương đều bị rớt bể. Thân thể cũng mềm tháp tháp. Phỏng đoán xương toàn bộ đều xong rồi. Nhưng là gương mặt đó còn giữ lại. Thật là quá khôi hài. Đây là thuận lợi chúng ta nhận thi thể sao? Người này, giết chúng ta nhiều người như vậy. Lại không nghĩ rằng cuối cùng vẫn là bị người giết chết. Jamal Aziz đi lên phía trước. Sau đó cẩn thận phán đoán một chút. Gật đầu một cái nói, là hắn, chúng ta lão đối đầu Sombrody tự mình, nhìn như hắn là chết ở thần thú tay, nếu không lại không thể giải thích hắn tại sao phải cách xa đám kia thi thể một cây số địa phương. Xa bị té chết, Aziz, nếu như thần thú thật xuất hiện, chúng ta đổi làm gì? Ibn Rashid nhìn xem đang trầm tư ra mồ Aziz nói, chúng ta phải sớm chuẩn bị sẵn sàng, thần thú xuất hiện. Ở cổ Lan Kinh ở trên đã đề cập tới. Thần thú là một cái thế giới khác cửa trông chừng người. Vậy cánh cửa chính là đi thông thiên đường đường. Bây giờ thần thú xuất hiện. Có phải hay không ý nghĩa? Thiên đường cửa đã xuất hiện. Chúng ta có phải hay không? Chấm ngoặc kép, im miệng. Chuyện này bây giờ cho ta giữ yên lặng. Ai cũng không nên nói. chúng ta vốn là cũng chính là giống như thần thú một loại là thiên đường đường trông chừng. Chúng ta đời đời đời đời ở nơi này mảnh sa mạc đất qua lại. Chính là vì trông chừng đi thông thiên đường cửa. Cho nên, thần thú cùng chúng ta là giống nhau. Cái này không có gì kỳ quái. Jamal Aziz rất bất mãn hướng về phía Ibn Rashid chừng mắt một cái. Sau đó nhảy lên xe. Trở về. Chúng ta trở về. Chờ một chút. Ngày hôm qua Sombrody cái này tên khốn kiếp tối hôm qua là chuẩn bị đánh bất ngờ ai đi. Từ hiện trường tới xem. Bọn họ đều là võ trang đầy đủ. Cũng cơ hồ là dốc toàn bộ ra. Cho nên chúng ta nhất định phải hiểu rõ. Hắn đối tượng tập kích cùng cái đó thần thú quan hệ giữa. Cái này giao cho để ta làm là tốt. Ibn Rashid liền vỗ một cái ngực mình. Vừa nói. Xe hơi phát động. Sau đó biến mất ở sa mạc trong. Chuyện này đối với đám người này mà nói. Không khác nào một loại to lớn đánh vào. Nguyên bản đời đời đời đời truyền xuống nhiệm vụ. Cho là hư vô mờ mịt. Nhưng là từ New York cùng Los Angeles phát sinh dòng hung ác tập kích sự kiện sau đó. Bọn họ liền bắt đầu có chút tin tưởng là sự thật. Làm chuyện tối ngày hôm qua sau khi phát sinh. Bọn họ đã tin 60% trở lên. Đặc biệt là Jamal Aziz. Hắn đã tin tưởng. Bọn họ tổ tổ bối bối bảo vệ cái đó cái gọi là cổng thiên đường. Đã là tồn tại. Đây đối với Jamal Aziz mà nói. Chính là một loại sứ mạng cảm tự nhiên nảy sanh. Mà đang ở bọn họ không ngừng dò xét chân phàm bọn họ tung tích lúc này đoàn làm phim đã trải qua. Mấy ngày hành trình, tới mục tiêu. Chân phàm duy nhất tiếc nuối chính là không có tìm được tên này ổ. Sau đó cứu ra Christina tài trợ cái đó khảo cổ đội. Hôm nay theo cái đó giặc cướp đoàn thể tiêu diệt. Còn dư lại trông chừng ổ những tên. Khẳng định như chim sợ ná. Tốt lắm, đem lều vải dựng đứng lên. Chúng ta phải ở chỗ này quay phim một tuần lễ thời gian. Cho nên, hắc, anh bạn, đem điều này đánh tù thực một chút. Ta giờ không nghĩ muốn tối hôm nay bị gió thổi đến trên bầu trời đi. Nơi này gió bão rất mãnh liệt. Tốt lắm, đem sợi dây kéo lên đi. Gary một bên chỉ huy nhân viên làm việc, vừa cùng chân phàm nói chuyện. Peter người này lại đã làm gì? Đi xem bích họa. Hắn đem nơi có việc cũng ném cho ta. Thật là một khốn kiếp. Chính cống khốn kiếp. Gary hướng về phía chân phàm than phiền. Tốt lắm, anh bạn. Người muốn than phiền không nên hướng về phía ta. Mà là đối đầy tớ của ngươi chủ Peter đi ôm oán. Chân phàm coi thường Gary nói lải nhải. Liền nói. Cùng Peter nói một chút. Ta sẽ ở lúc ban đầu 2 ngày sẽ không ở đoàn làm phim bên trong. Ta ngoài ra có một cái chuyện rất trọng yếu đi làm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí. Tôn này nhé http://tiuyencv.com/tan-vo-cs-i-ton-huyện-lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.